Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Hiện rời khỏi Hoa phủ, xoay người ngựa đi đến một chỗ yên tĩnh. Rốt cục nhụt chí, trong bụng đau quặn khó nhịn khiến nàng cúi người nằm sấp tia. Ên lưng ngựa, ý đồ chậm lại một chút. Nàng mới vừa rồi ở trong Hoa phủ một cổ tác khí rắc rã ngoại lại đoạn tóc. Làm được gọi là hành vân lưu thủy. Tráng sĩ gãy cổ tay. Đến giờ phút này ở nơi không có người. Mới phản ứng lại, thì ra trái tim nàng cũng đau. Nàng còn lâu mới bình tĩnh tự nhiên như Hoa Nhâm Tiên và Hoa Phu Nhân nhìn thấy. Một đôi tay hiện tại cư nhiên đang run rẩy không tự giác. Bắt đầu từ hôm nay, cô đã trở thành một người cô đơn chân chính. Khi có Giang Linh ở bên cạnh còn tốt, bây giờ thật sự cảm thấy cô độc. Chậm lại một chén trà, Chỉ Hiện chậm rãi đứng dậy lái ngựa chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Sớm chiều Ên trì hoãn quá lâu, lại đến Hoa phủ dày vò một phen. Nàng thật sự đói bụng, vừa lúc thừa dịp này bi thống đi ăn uống một trận. Lúc trước Chu tướng quân đã nói, sau khi xuống triều vô luận kết quả tốt xấu đều đi Thiên Hương lâu uống một trận. Lúc này nàng đi, chư vị đồng liêu hẳn là đã ăn xong. Nàng một mình đi cũng coi như tự tại. Nàng vừa mới đến Thiên Hương lâu, Chu tướng quân phái người đến cửa chờ nàng lập tức đi Ên giúp nàng dắt ngựa. Lập tức tiểu nhị cũng cười tủm tỉm dẫn đường cho nàng. Trong phòng thuê, một đám đồng liêu của cô đồng loạt ngồi quanh bàn, để lại cho cô một vị trí tuyệt vời. Cười vui vẻ mời cô ngồi xuống. Kêu gào không say không về. Chỉ Hiện lúc trước ở Hoa phủ gặp phải lãnh ngộ, đến nơi này nhìn thấy một số huynh đệ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Tia, Ên chiến trường bọn họ là quan hệ nâng mệnh lẫn nhau. So với huyết mạch thân tình thân thiết nhỏ như sợi tóc của nàng và Hoa gia rất nhiều. Đau lòng cũng chỉ nên vì người đáng giá mà đau lòng. Tư thế oai hùng của nữ tướng Tia, Ên Sa Trường xâm nhập vào lòng người. Hình tượng tóc dài áo đỏ kia khiến rất nhiều người Tây Nhung nghe tin mất mật. Chính vì vậy, mái tóc của nàng bị cắt ngắn hơn nam tử một chút lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy tướng quân. Chỉ tướng quân sao mới như vậy một hồi, tóc của ngươi lại thành như vậy. Nam tử vốn không nên nghị luận về mái tóc của nữ tử. Có vẻ rất phù phiếm. Bất quá bọn họ ở quân doanh Tây Ninh cùng nhau sinh ra vào tử trà trộn cực kỳ quen thuộc. Bọn họ hoàn toàn không coi Chỉ Hiện là nữ tử. Chỉ Hiện cũng không nhan nhó. Đi xử lý chút chuyện. Đứt tóc thật sự là hành động bất đắc dĩ. Là ta ỗ mãng thất lễ. Chuyện với Hoa Thái Phó. Chu tướng quân hỏi. Lại nói tiếp ngươi lúc trước lấy danh nghĩa Giang tiểu thư tỷ tỷ vào quân doanh. Chi tiết cụ thể chúng ta đều không biết. Chẳng lẽ ngươi còn có liên hệ với Hoa gia? Chỉ Hiện nửa thật nửa giả nói. Ta may mắn được Hoa gia phu nhân nhìn chúng bị thu làm nghĩa nữ. Lần này vào quân doanh rốt cuộc là liên lụy Hoa gia xấu hổ. Cho nên lần này một là vì bái kiến nhị lão. Hai là vì bồi tội. Chỉ là nói không thỏa đáng. Tầng quan hệ này cũng chặt đứt. Mấy vị tướng quân gật gật đầu. Không nhắc tới chuyện thương tâm này, để cho tiểu nhị Ên đồ ăn liền cùng uống. Chỉ Hiện ở trong quân không chỉ một lần cùng các vị tướng sĩ uống rượu. Tửu lượng dần dần tốt Ên. Cực kỳ không dễ, say cũng không dễ Ên mặt. Mấy vị tướng quân lần lượt hướng nàng kính rượu. Nàng cũng đầu óc còn thanh tỉnh. Chính là lúc này, trong phòng cách vách truyền đến tiếng cãi vã. Không bao lâu liền nghe đánh nhau. Gầm thét không ngớt, Chỉ Hiện yến hội của bọn họ đã bị quấy nhiễu. Vừa định sai người đi qua xem một chút, người cách vách liền phá tường mà vào, đánh vào trong phòng của bọn họ. Các vị tướng quân đồng loạt đứng Ên vây xem, Chỉ Hiện một cái liền nhìn thấy thiếu niên bị dưới thân mấy người liên tiếp bị đánh. Thiếu niên này chính là tiểu thiếu gia nàng nhìn thấy ở giang phủ kia. Cơ hội đang đến, dừng tay. Chỉ Hiện quát lớn một tiếng. Sợ tới mức đám thiếu niên kia cùng nhau dừng tay. Nhưng chỉ một lát sau, liền có người hét Ên với nàng. Liên quan đến chuyện giám của ngươi, Trong nháy mắt vừa rồi bọn họ sững sờ, Giang Hạo đã nhìn thấy chỉ hiện. Hắn đã mua được chân dung của cô từ Tia Ên Đường. Lúc trước cũng ở trong nhà nhìn thấy cô. Xác định được người, hắn đột nhiên giãy giụa, từ trong áp chế thoát thân ngắn ngủi, vội vàng xông tới ôm lấy eo Chỉ Hiện, hô to, chấm, Thẩm Thần tướng quân cứu ta. Chỉ Hiện hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ đi về phía trước như thế. Toàn bộ phần dưới thắt lưng bị siết chặt, toàn bộ cứng ngắc. Bất quá mồi đưa đến bên miệng nếu bị mất, vậy liền bỏ lỡ cơ hội. Cô nắm chặt cánh tay Giang Hạo, âm thầm thi lực khiến mình thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu ta. Thuận thế lại kéo cậu ta từ Tia Ên mặt đất Ên nói. Ta nhớ rõ ngươi, tiểu thiếu gia Giang gia có phải hay không? Giang Hạo gật đầu liên tục, trong lòng cao hứng cùng nữ hắn hùng kiêm Thầm Thầm nói chuyện. Là ta, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ Hiện đám thiếu niên đối diện quét một vòng, ngữ khí ôn nhu. Vì sao đánh nhau, tướng quân, bọn họ giễu cợt cha mẹ ta đóng quân ở biên cương không có người giáo dưỡng. Còn nói ta không có chỗ nào tốt, so ra kém cha ta, càng kém tiểu thúc thúc ta. Giang Hạo tự giác đem Chỉ Hiện coi thành chỗ dựa vững chắc của mình. Đến một phen thêm dầu thêm muối, trắng trợn làm biểu tình giả bộ đáng thương. Chỉ Hiện cùng cậu ta một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Thuận nước đẩy thuyền an ủi cậu ta vài câu. Lại hướng những thiếu niên kia nói. Mấy vị tiểu công tử tuổi trẻ khí thịnh. Có ma sát nhỏ cũng là không thể tránh khỏi. Ngày sau không bằng đến quân doanh đi một chút. Tiêu hao tinh lực. Các thiếu niên bị một nữ tử không quen biết nói như vậy. Nghịch nghịch cảm thấy nàng đang châm chọc. Mắng nàng xen vào việc của người khác. Lại hướng Giang Hạo thả một câu tàn nhẫn. Liền dẫn nhóm bạn nhỏ rời đi. Trưởng quỹ Thiên Hương lâu thấy bọn họ rời đi. Vội vàng bồi tội cho các tướng quân. Lại sai người nhanh chóng quét dọn xạ. CS sẽ cho bọn họ thức ăn nóng. Để cho bọn họ tiếp tục dùng thức ăn. Chu tướng quân làm chủ gọi Giang Hạo ngồi cùng bọn họ. Giang Hạo cũng không từ chối. Ngồi vào ngồi nghe các tướng quân nói chuyện thú vị về xa trường. Chỉ Hiện cũng nghe được mê hoặc. Hoàn toàn không chú ý tới Giang Hạo vụng trộm uống không ít rượu. Hai má hồng hồng, ánh mắt dần dần mê mang. Đến khi trời tối tan chiếu, Giang Hạo đã say đến choáng váng. Sống CSS không bằng xe ngựa. Không chỉ vào con ngựa Chỉ Hiện nói muốn cưỡi ngựa về nhà. Chỉ Hiện duy nhất còn tỉnh táo không làm gì được cậu ta. Đành phải mang cậu ta lên lưng ngựa. Đưa cậu ta về Giang Phủ. Nàng mặc dù nóng lòng tìm hiểu tin tức của Giang Linh, nhưng cũng không có ý định thừa dịp tiểu hài tử nguy hiểm. Vì thế an tĩnh làm người ngự mã, đưa cậu ta trở về Giang Phủ. Sắp đến Giang Phủ, Giang Đại Tướng Quân, Giang Phu Nhân đang đưa một nữ nhân cười ha ha đi ra. Thấy Giang Đại Tướng Quân bọn họ đang bận rộn, Chỉ Hiện không tốt chính mình xông tới, vội vàng kêu dừng ngựa. Nhảy xuống lưng ngựa yên lặng chờ bọn họ bên kia bận rộn xong. Thị lực của người tập võ so với dân chúng bình thường tốt hơn không ít. Chỉ Hiện không khó nhìn thấy nữ nhân bị đưa ra khỏi Giang Phủ ăn mặc hoa rực rỡ. Một đóa thực dược hoa màu sắc diễm lệ điểm xuyết ở giữa tóc. Bôi son phấn dáng người nhẹ nhàng. Nhiễm nhiên là bà mối. Bà mối kia nói. Ai ô tướng quân phu nhân. Lâm Thượng Thư gia cũng là danh môn thế gia, Thư Hương môn đệ, cùng Giang gia chính là môn đăng hộ đối. Con gái Thượng Thư cũng là đoan trang duyên thục, bộ dáng siêu chúng, cực kỳ xứng với trạng nguyên lang nhà ngươi. Tướng quân phu nhân các ngươi liền cân nhắc đi, chuyện hôn phối Giang gia cũng không có bao nhiêu quy củ. Giang Sách cười cười nói, vẫn là để cho bọn nhỏ tự mình làm chủ đi. Bà mối vung khăn một cái nói. Mệnh của cha mẹ, lời bà mối, mình làm chủ làm sao hợp lễ pháp. Con gái Lâm Thượng Thư là đích nữ trong nhà, trong khuê phòng, phẩm tính khí độ kia ta đều nhìn thấy. Kính xin trạng nguyên lang cân nhắc. À, đúng rồi, bà mối dường như đột nhiên nhớ tới. Nếu là con gái của Lâm Thượng Thư hắn thật sự là không thích. Còn có Tề Thị Lang, Phương Tư Lễ mấy vị nữ tử nhà đại nhân đều ngưỡng mộ Trạng Nguyên Lang. Hắn đều có thể cân nhắc. Giang Sách cùng Giang phu nhân xấu hổ cười cười. Nhớ tới con trai nhà mình lúc trước phải mặc nữ trang mới có thể sống lâu. Làm sao có thể có được bao nhiêu bà mối nhìn nhau như bây giờ. Bất quá Giang Văn Ca là người có tâm. Bọn họ làm cha mẹ sao có thể làm cây gậy đánh uyên ương kia. Ha ha, cái kia, phiền thỉnh Mai gia từ chối chư vị đại nhân đi. Chậm trễ đại sự trung thân của cô nương người ta thật đúng là tội L, ôi. Giang phu nhân bất đắc dĩ cười nói. Ca nhi nhà ta đã có người trong lòng. Đứa nhỏ kia chúng ta đều thấy. Là một cô nương cực tốt. Chúng ta rất là hài lòng. Ít ngày còn phải mời mai mối ngài đi hỗ trợ cầu hôn. Vốn tưởng rằng làm không được việc làm ăn của Lâm Thượng Thư gia không kiếm được tiền. Lại không nghĩ có thể kiếm được tiền lễ vật của Giang Đại Tướng Quân. Điều này cơ hồ làm cho bà môi cười nhếch miệng. Ôi! Nữ tử có thể được Trạng Nguyên Lang coi trọng nên là thiên tiên nhà nào chứ? Phu nhân mặc dù nói đến, cũng để cho ta sớm chuẩn bị. Giang Sách cùng Giang phu nhân cười nhạt. Đó là tự nhiên, bất quá mặt mỏng, tâm duyệt người ta còn không dám nói rõ. Tùy tiện đi cầu hôn đe dọa cô nương người ta, vẫn là chậm rãi đi. Bất quá việc này nhất định là phải giao cho mai mối ngươi. Đến lúc đó lại có lễ bạc tặng L.N. Đã như vậy, đa tạ tướng quân, đa tạ phu nhân, bà mối phúc thân bái biệt. Trước khi còn nói việc này bà mối nhớ kỹ. Bà mối lảo đảo rời đi. Chỉ hiện từ xa nghe xong một hồi này. Nghe rõ ràng lời nói của bọn họ. Giang Văn Ca có người trong lòng chuyện này bản chất không có quan hệ gì. Chỉ là chuyện hắn rốt cuộc có phải là Giang Linh hay không còn nghi ngờ. Nếu hắn thật sự là Giang Đam. Hắn lại có người trong lòng. Người trong lòng kia lại có vài phần khả năng là chính cô đây. Dù sao bọn họ chia tay 2 năm. Thời gian 2 năm cũng đủ để hắn gặp lại vị thượng nhân. Nghĩ đến đây, chỉ hiện đột nhiên nhớ tới trước kia Giang Linh nói với cô. Muốn cô giả nam giả cưới muội ấy. Cũng không biết câu này bị cô coi như đùa giỡn. Đến hôm nay còn làm được chưa? Mắt thấy vợ chồng Giang tướng quân sắp xoay người hồi phủ. Chỉ hiện vội vàng thu hồi suy nghĩ bay loạn. Dắt ngựa nhanh chóng đi tới trước mặt bọn họ. Ôm quyền hành lễ. Đem chuyện hôm nay gặp phải Giang Hạo nói một cách đơn giản. Giang Sách vội vàng đỡ cháu trai nhà mình xuống ngựa. Gọi gã sai vặt đưa về phòng nghỉ ngơi. Giang phu nhân trong lòng cảm khái xong nói Tào Tháo. Tào Tháo đến. Liền vội vàng mời Chỉ Hiện vào trong phủ uống canh tỉnh rượu. Chỉ Hiện từ chối không được. Theo bọn họ vào Giang phủ. Vừa vặn gặp Giang Ca cầm quyển sách đi về phía này. Chỉ Hiện cùng hắn đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời đồng loạt không nói gì. Nhìn gương mặt của hắn giống Giang Đam siêu chín phần. Chỉ Hiện thật sự muốn mượn rượu hỏi hắn rốt cuộc có phải là Giang Linh hay không. Nhưng do dự một phen cô vẫn không hỏi. Việc này tất nhiên phải chờ cô tự mình tìm hiểu rõ ràng. Về phần có sổ sách, vẫn là đợi sau khi nhận ra mới tính đi. Cách chương.